Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 107 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong, tác giả Mạc Mạc, nguồn truyện tunghoanh.com. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện khỏe và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh nhé. Và bây giờ mời các bạn cùng theo dõi tập 177 của bộ truyện này. Xin chào bạn Đoàn Nguyễn Quốc Trường, chào bạn Bảo Toàn, chào ca Scapper, chào bạn Nguyễn Sĩ Thủy nha. Vật xin phép đọc truyện Võ Luyện Điên Phong, chương 960, điều kiện. Địa Ma là một tàn hồn, trước đây Dương Khai không biết rốt cuộc lão là người của thời đại nào. Nhưng địa vị càng cao, tiếp xúc càng nhiều bí mật, hắn đã có thể xác định Địa Ma phải là người từ cách đây ít nhất mấy ngàn năm. Vì Dương Khai tìm được lão từ truyền thừa Đồng Thiên, mà truyền thừa Đồng Thiên còn có chút liên quan tới Long Phượng Phủ và Song Tử Cát. Truyền thừa của hai thế lực này đều bị đứt quãng cách đây mấy ngàn năm. Thời đại đó chính là thời đại của Đại Ma Thần. Nói cách khác, Địa Ma cũng là người cùng thời với Đại Ma Thần. Quen biết cốt tộc Âu cũng có khả năng. Nhưng ký ức của lão đã mất, đến tên mình còn không nhớ, chỉ nhớ mang máng cái danh xưng là Địa Ma. Chuyện về cốt tộc lão không biết nhiều. Có cốt tộc, vậy có chủng tộc trên đầu mọc một cái sừng không? Địa Ma như nhớ ra gì, lên tiếng hỏi. Ý người là yêu tộc. Dương Khai hồ nghi, trên đầu có sừng thì rất có khả năng là một yêu nhân. Không không không, đó là một chủng tộc. Hình như có cái tên là giác tộc. Địa Ma nhíu mày suy nghĩ nhưng không nhớ lại được bao nhiêu. Nói chuyện thêm một lúc, Dương Khai để cho Địa Ma nghỉ ngơi. Dương Khai và những người khác ở lại trong ma cung 5 ngày liên tiếp. Trường Nguyên chiêu đãi không có chỗ chê, ngày nào cũng có sơn hào hải vị. Tất cả đều là đặc sản phong phú riêng ma cương mới có. Hiếm thấy ở bản địa của loài người. Không những ngon miệng mà còn có thể giúp tăng tu vi, tinh luyện cốt nhục. Nhưng Dương Khai đến đây không phải là để hưởng phúc. Nhiều lần nhắc Trường Uyên về bí mật mà Đại Ma Thần để lại đều bị Trường Uyên phủi qua. Chỉ bảo hắn đừng có nóng vội, cứ chơi cho thỏa sức ở Ma Đô rồi vài ngày nữa hẳn bàn. Dương Khai biết tổng trong bụng, Trường Uyên tự biết với sức y không cách nào đối kháng được với Mộng Vô Nhai và Lệ Dung. Giờ đây có lẽ y đã truyền tin cho Tứ Đại Ma Tướng Triệu Chứng đến đây hỗ trợ rồi. Cũng không phải để đánh nhau, chỉ có điều bí mật của Đại Ma Thần là gì thì chẳng ai biết. Biết đâu lại có lợi ích gì vô cùng to lớn. Nếu bí mật được giải mã, Trường Nguyên sẽ không khách khí, mà chắc chắn sẽ dẫn đầu Tứ Đại Ma Tướng cướp đoạt tất cả. Hiểu rõ mối lo của Trường Nguyên, Dương Khai cũng không thúc giục thêm. Mấy ngày sau, đang đi dạo trong Ma Đô, Dương Khai chợt khẽ động thần sắc, ngẩng đầu nhìn lên trời, sắc mặt đầy đăm chiêu. Bốn vị ma tướng đều đến rồi. Mộng Vô Nhai cười hê hê. Lão phu biết ngay là Trường Nguyên đang đợi chúng ta mà. Lão tiểu tử này cảnh giác, cho rằng chúng ta đang nhắm vào bí mật mà Đại Ma Thần để lại. Y lo cũng là điều dễ hiểu. Dương Khai hừ một tiếng. Về thôi, ta nghĩ lần này hẳn là sẽ không từ chối đâu. Nói rồi Dương Khai dẫn đầu nhóm người tiến về ma cung. Trên đường phố, vô số ma nhân đều hướng ánh mắt hiếu kỳ về Dương Khai. Ma nhân sống trong Ma Đô cũng đều biết thanh niên nhân tộc này là khách của Ma Tôn Đại Nhân. Nên mấy ngày nay khi Dương Khai dạo phố, căn bản không có tên nào mắt không tròng dám gây phiền hà. Mà chỉ tò mò, tại sao Ma Tôn Đại Nhân lại nhiệt tình chiêu đãi một tên nhân tộc. Trước ma cung, một nhóm người Dương Khai vừa tới quảng trường, liền có một ma nhân bước nhanh tới chắp tay nói. Dương Thánh Chủ, Ma Tôn Đại Nhân cho mời ngài. Dương Khai và Mộng Vô Nhai liếc nhau mỉm cười. Người dẫn đường đi. Dương Khai thản nhiên gật đầu nói với tên ma nhân. Y không ừ hử gì, chỉ xoay người dẫn đường đi. Trong một tòa cung điện khác, Trường Nguyên và Tứ Đại Ma Tướng ngồi nghiêm chỉnh, im lặng chờ Dương Khai tới. Thấy hắn sải từng bước dài tới, Trường Nguyên liền vươn người đứng dậy, cười lớn nghênh tiếp. Dương Thánh Chủ, đã bắt ngươi đợi nhiều ngày. Thật sự thì bốn thủ hạ này của ta cũng rất tò mò bí mật mà đại ma thần để lại là gì. Nên quyết đòi đến xem thử. Nào nào, bản tôn giới thiệu một chút. Nói xong, y liền nói với bốn người. Vị này chính là thánh chủ Cửu Thiên Thánh Địa đang nổi danh tại nhân tộc Dương Khai. Ta nghĩ trong các ngươi có người từng gặp hắn ta rồi. Kể cả chưa gặp thì cũng đã nghe danh từ lâu. Dương Khai lướt mắt qua bốn người rồi nói thêm. Ta còn là truyền nhân của đại ma thần. Trường Nguyên biến sắc, bốn ma tướng cũng không khỏi để lộ thần sắc căng thẳng, còn thoang thoáng vẻ sợ sệt. Đến ngay cả Tuyết Lỵ cũng mỉm cười thân thiện với Dương Khai, không còn kiểu thù địch và kiêu ngạo như trước. Truyền nhân của đại ma thần, mấy chữ này gần như có trọng lượng tương đương với ma tôn, khiến bọn chúng không dám khinh thường và bất kính. Trường Nguyên sững sờ một hồi, rồi cười lớn nói, à không sai, Dương Thánh Chủ còn là truyền nhân do đại ma thần chọn, song đáng tiếc lại là người của nhân tộc. Nếu là người trong ma tộc ta, bản tôn phải nhường ngôi vị ma tôn này lại rồi. Ma cương là do đại ma thần khai tịch, lẽ đương nhiên truyền nhân của y phải được chấp chưởng ma cương. Trường Nguyên nói mấy câu này nhẹ tênh, nhưng lại lộ ra sự kiên kỵ của y đối với Dương Khai, như thể lo sợ hắn sẽ đòi cướp ngôi ma tôn. Vội vàng chuyển chủ đề giới thiệu với Dương Khai. Bốn vị này là trụ cột của ma cương ta. Tuyết Lỵ, mông qua thì Dương Thánh Chủ đã gặp. Còn đây là Câu Quỳnh và Ba Hạt. Vừa chỉ về hai người. Ba Hạt khẽ gật đầu chào Dương Khai. Vị ma tướng này Dương Khai mới chỉ nghe tên, chưa gặp bao giờ. Nhưng còn Câu Quỳnh thì Dương Khai phải nhìn kỹ thêm một chút. Da mặt của Câu Quỳnh khẽ co giật, có phần bối rối rồi chắp tay nói. Dương Thánh Chủ, trước đây giữa hai chúng ta hình như đã có chút hiểu nhầm. Câu Quỳnh xin Dương Thánh Chủ thứ lỗi cho. Dương Thánh Chủ đại nhân đại lượng, xin đừng tính toán với tại hạ. Cũng phải đa tạ Dương Thánh Chủ đã cứu Huyền Tử một mạng. Nếu không có Dương Thánh Chủ, e rằng Huyền Tử đã mất mạng ở tiểu huyền giới đó rồi. Dương Khai cười sảng khoái. Câu Quỳnh đại nhân khách khí rồi, Câu Xích vẫn khỏe chứ? À, đa tạ Dương Thánh Chủ quan tâm, Huyền Tử vẫn khỏe. Câu Quỳnh ngạc nhiên, không ngờ Dương Khai chẳng tính toán chuyện hồi trước mà lại cho qua. Còn trai y là Câu Xích, từng lạc nạn trong một tiểu huyền giới cùng với Dương Khai. Cuối cùng nhờ Dương Khai đưa y chạy trốn. Cùng ở tiểu huyền giới đó, Dương Khai đã có được thần thụ. Nhưng sau khi thoát khỏi tiểu huyền giới, họ bị Tuyết Lỵ bắt, đưa tới Sa Thành. Tiếp theo, Câu Quỳnh phái người đến chuộc Câu Xích về, tiện thể đòi giết Dương Khai. Biết bao nhiêu là ân oán, không đáng nói với người ngoài. Còn Dương tộc đó thì sao? Mọi tiểu huyền giới trong thiên hạ đều đã mở ra. Dương tộc sống trong tiểu huyền giới đó như thế nào rồi? Dương Khai lên tiếng hỏi. Năm xưa, hắn từng nếm không ít mùi mặn chát dưới tay của Dương tộc. Đã thành trần toàn bộ rồi. Câu Quỳnh nghiêm mặt đáp. Sức mạnh nội thể của chúng quá khắc chế ma tộc, nên chúng không thể tồn tại được. Dương Khai gật đầu. Dương tộc có kết cục như vậy, âu cũng là bình thường. Ai bảo lối vào tiểu huyền giới đó nằm ngay tại Ma Cương. Kể cả Câu Quỳnh không thành trần chúng, thì Tuyết Lỵ cũng sẽ không bỏ mặc ngồi yên. Được rồi, nói chuyện phím đủ rồi, chúng ta vào chuyện chính đi. Trường Nguyên dõng dạc nói, vẻ mặt của mọi người lập tức trở nên nghiêm túc. Lần này ta mời Dương Thánh Chủ tới đây, chủ yếu là vì bí mật mà năm xưa đại ma thần đã để lại. Thiết nghĩ, Dương Thánh Chủ rất là hiếu kỳ. Trường Nguyên cười khà khà nhìn Dương Khai. Ta đến đây chính là vì chuyện này. Dương Khai nói, Trường Nguyên khẽ gật đầu. Nói thật, nếu không phải bất đắc dĩ, bản tôn cũng không muốn nhờ cậy sự giúp đỡ của người khác đâu. Đó là bí mật mà ma thần đại nhân để lại cho ma tộc ta. Nhưng bây giờ, ngoài ma thần bí điển trong tay Dương Thánh Chủ ra, không còn cách nào khác để giải mã bí mật. Ta nghĩ, đây hẳn cũng là ý của ma thần đại nhân. Mấy ma tướng đều nghiêm mặt, nhìn Dương Khai với thần sắc phức tạp. Vậy nên, bản tôn muốn xác nhận thử. Cũng cần Dương Thánh Chủ cho bản tôn một lời cam đoan. Cam đoan gì chứ? Bất kể bí mật đó là gì, Dương Thánh Chủ không được tiết lộ ra ngoài. Được thôi, Dương Khai gật đầu. Nếu trong đó có gì tốt thì cũng là của ma tộc. Dương Thánh Chủ không được ngấp nghé. Đương nhiên, để người vất vả, vượt đường xa tới đây, bản tôn nhất định sẽ trả thù lao xứng đáng cho người. Ma tôn đại nhân, người nghĩ rằng nơi đó có cái gì tốt sao? Dương Khai cười hề hề. Ai mà biết được. Tương truyền ma thần đại nhân có vô vàn phép thần thông. Nói không chừng ở đó cất giấu pháp môn tu vi của người thì sao? Y vừa dứt lời, hơi thở của bốn vị ma tướng liền nhanh hơn hẳn. Ánh mắt đồng đầy sự tham lam. Tất cả bọn chúng đều đã đồng tâm. Ta thì cho rằng có thể nơi đó chẳng có gì hết. Dương Khai cười tự tin. Sao Dương Thánh Chủ lại nói như vậy chứ? Trường Nguyên kinh ngạc nhìn hắn, thầm nghĩ hình như Dương Khai biết gì, không thể không lưu ý. Ta chỉ nói bừa mà thôi. Dương Khai biểu môi. Trong thế giới quỷ dị đó, phần thần của Đại Ma Thần đã từng nói với hắn. Nếu có cơ hội, hãy đến Ma Đô một chuyến. Chỉ cần tới đó, tất cả vấn đề sẽ được giải đáp. Cho nên Dương Khai nhận định, bí mật đó không hề ẩn chứa thần thông nào của Đại Ma Thần, hay là bất cứ thứ gì tốt, chỉ đơn thuần là bí mật mà thôi. Mọi thứ hay ho của Đại Ma Thần đều cất trong Ma Thần Bí Điển. Cái này thì hắn đã có từ lâu rồi. Thấy Dương Khai không muốn nói nhiều, Trường Uyên nhíu mày, rồi chán nản nói. Vậy rốt cuộc, Dương Thánh Chủ người có đồng ý với lời đề nghị của bản tôn hay không? Không hề gì, cứ làm theo ý của ngươi đi. Dương Khai nhún vai. Thấy hắn sảng khoái đồng ý như vậy, Trường Uyên ngây ra, mơ hồ có cảm giác xấu. Hình như cũng cảm thấy trong bí mật mà Đại Ma Thần để lại không có gì đáng giá. Tâm trạng bỗng chốc xuống dốc. Nhưng chưa tới phút cuối thì y không bao giờ mất thất vọng. Nhưng y không bao giờ thất vọng. Phấn chấn lại, y nói. Vậy thì hết vấn đề rồi. Dĩ nhiên, nếu là Dương Thánh Chủ tin bản tôn muốn người một mình vào trong. Không được. Mộng Bồ Nhai lắc đầu quyết đoán, cười khẩy nhìn Trường Uyên. Người và bốn ma tướng đều đang ở đây. Người bắt hắn một mình cùng bọn người đi vào. Chẳng khác gì nhét dê vào miệng cọp. Bất luận ra sao, bọn lão phu cũng phải đi cùng. Lão phu không có tin ngươi. Năm xưa, lão từng nếm mùi của ma tôn, không thể để cho Dương Khai đi theo vết xe đổ được. Trường Nguyên nhìn Mộng Vô Nhai thần sắc bất lực, cảm giác được thái độ kiên quyết của lão, trầm ngâm một lát rồi mới gật đầu. Được thôi, vậy thì chúng ta cùng vào. Chỉ có điều bản tôn vẫn giữ điều kiện đó. Đến đó bất kể nhìn thấy cái gì đều không được tiết lộ ra ngoài. Bằng không thì sao chứ? Mộng Vô Nha nhìn Trường Uyên đầy khiêu khích. À không sao, bản tôn rất trân trọng tình hữu nghị với Dương Thánh Chủ, cũng không muốn khiến ai khó xử hết. Trường Uyên cười nhạt, không nói gì thêm rồi ngoắc tay. Chư vị đi theo ta. Bốn ma tướng đều phấn khởi đi theo, chúng vô cùng tò mò về bí mật của Đại Ma Thần. Trước đây chỉ mới nghe chứ chưa bao giờ đến nơi đó. Lần này có cơ hội tận mắt nhìn thấy, âu cũng nhờ phúc của Dương Khai. Chương 961, con tàu nát. Theo Trường Nguyên đi vào trong ma cung một lúc thì tới một gian sương phòng. Trường Nguyên đi thẳng vào trong, còn mọi người theo sau. Dương Khai liếc mắt nhìn quanh, chợt phát hiện sương phòng này có lẽ chính là nơi ở của Trường Nguyên, và lối vào nơi đặt bí mật của Đại Ma Thần được giấu ngay tại đây. Bao nhiêu năm qua, chỉ có ma tôn các đời mới có tư cách bước vào. Vậy mà hôm nay một chốc lại có cả một toán người. Trong góc rẽ của sương phòng, Trường Nguyên đánh ra vài đạo ma nguyên. Một cánh cửa khuất nẻo chợt mở ra. Trường Nguyên không nói gì, đi vào bên trong. Bốn vị ma tướng cũng đồng loạt chui vào. Mộng Vô Nhai nhìn Dương Khai một cái, khẽ giọng căn dặn, bảo hắn cứ yên tâm rồi đi trước. Lúc này Dương Khai mới bước vào trong. Lệ Dung, Hàng Phi và Địa Mai đi sau. Một dũng đạo thẳng tắp đâm thẳng xuống phía dưới. Tuy không có ánh sáng chiếu vào nhưng lại không hề tối tăm. Hai bên dũng đạo điểm xuyết vô số kỳ thạch tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ, không hề chói mắt. Phía trước văng vẳng âm thanh rì rầm, hình như tứ đại ma tướng đang thì thào thảo luận chuyện gì. Dương Khai cũng phát hiện ra rất nhiều chuyện thú vị. Trên vách tường hai bên dũng đạo này có khắc rất là nhiều hoa văn long phượng. Những hoa văn này đều rất là trừu tượng, không nhìn kỹ thì căn bản không nhìn ra được là khắc hình gì. Giọng nói của Trường Nguyên vọng lại từ phía trước. Những hoa văn này kể về chuyện xưa huy hoàng trong cuộc đời của Đại Ma Thần. Có lẽ do Đại Ma Thần tạo nên, không ký nghĩa gì quá lớn. Dương Khai khẽ gật đầu, vừa đi vừa xem. Bỗng nhiên, những hoa văn linh tinh đó như sống dậy, từng cảnh tượng rõ rệt lướt qua trước mắt hắn. Vô Thành kể cho hắn nghe về cuộc đời của Đại Ma Thần. Thậm chí, Dương Khai còn nhìn thấy được cảnh Đại Ma Thần và một thánh chủ Cửu Thiên Thánh Địa đại chiến từ những hoa văn đó. Thánh chủ Cửu Thiên Thánh Địa bị trọng thương, mang đi một giọt ma thần kim huyết. Rồi lại thấy được cảnh một cặp vợ chồng tinh thông công pháp song tu, Kim Long Băng Hoàng ngao du thiên địa, hai người liên thủ vẫn không có địch lại được. Còn nhìn thấy hai huynh đệ song sinh tương tá vạm vỡ, bị bại trận dưới tay của Đại Ma Thần. Rồi lại nhìn thấy trong một ngọn núi băng ngàn năm không có tan chảy, Đại Ma Thần đứng ngạo nghễ, bên cạnh là một nữ tử mặc áo trắng xóa dính đầy máu, nhìn y với ánh mắt nửa yêu nửa hận. Mãi lâu sau, Đại Ma Thần thoải mái rời đi, nữ tử đó đau buồn thương tâm, nước mắt lặng lẽ chảy xuống. Dương Khai lập tức ý thức được, những hoa văn này ẩn chứa huyền cơ, nếu như cẩn thận tìm hiểu, nói không chừng còn có thể có một vài thu hoạch đặc biệt. Cặp vợ chồng tinh thông tu vi song tu, nhất định là Long Hoàng Phượng Hậu của Long Phượng Phủ. Hai huynh đệ song sinh chắc chắn là các chủ song tử các thời đó. Còn nữ tử áo trắng ở núi băng, nếu Dương Khai đoán không nhầm, thì hẳn là tiền bối của băng tông. Ba tông môn này vào thời kỳ đó đều là những tông môn mạnh nhất. Người từng giao chiến với Đại Ma Thần, không ai không là cường nhân lợi hại nhất thời kỳ đó. Nhưng Đại Ma Thần không bại một trận nào, bách chiến bách thắng. Từng cảnh một lướt qua trước mắt Dương Khai như dòng nước chảy, khiến hắn không khỏi cảm thấy quá đỗi là kỳ diệu. Như thể đang đứng ở vị trí của Đại Ma Thần, khinh bạc nhìn xuống chúng sinh thiên hạ. Đại Ma Thần chỉ mất mấy mươi năm để đạt chắc địa vị thiên hạ đệ nhất cho mình. Không ai có thể vượt qua. Từ đó về sau, y cô độc, lẻ loi. Y đã lên đường tiến đến tinh không, tìm kiếm những gì sâu xa hơn, những bí mật võ đạo chưa ai biết đến. Y đã bạc vô âm tín. Thế nhân đồn rằng, y đã không cẩn thận bỏ mạng trên đường đến tinh không. Dương Thánh Chủ. Dương Thánh Chủ à? Bên tai văng vẳng tiếng gọi của Trường Uyên, Dương Khai bỗng rùng mình. Chợt phát hiện tất cả mọi người đều đang nhìn hắn với thần sắc cổ quái. Hắn hiểu ra mình đã không cẩn thận đắm chìm suy nghĩ vào những hoa văn cổ quái kia. Chuyện gì? Dương Khai hỏi. Trường Nguyên ngơ ngác nhìn vào mắt Dương Khai. Từ đôi mắt đó, y nhìn thấy được sự trống vắng. Như thể trong một khoảnh khắc, Dương Khai đã trải nghiệm được cả trăm ngàn năm tháng trôi qua, khiến dấu vết thăng trầm hằn trên người thanh niên tuổi đời không có bao nhiêu này. Mộng Vô Nhai cũng phát hiện ra, bất giác chau mày. Có điều, sự trống vắng đó đã nhanh chóng biến mất, nhanh đến mức Trường Nguyên tưởng rằng mình bị ảo giác. Hắn cười bảo. Đến nơi rồi, tiếp theo đây thì phải làm phiền Dương Thánh Chủ. Tới rồi ư? Dương Khai nhìn về phía trước, phát hiện ra đã là ngõ cụt, vách tường dày chắn ngay trước mặt. Trên đó có một hố lõm hình vuông vắng. Tất cả mọi người đều mở to mắt ra nhìn hắn. Dương Khai hiểu ý, khẽ động thần niệm, lấy ra ma thần bí điển. Ngay lập tức, ánh mắt Trường Nguyên và bốn ma tướng đều nóng như lửa đốt. Đừng có ôm tâm địa bất chính, nếu đánh tại đây thì chẳng ai trong số các người được yên ổn đâu. Mộng Vô Nhai cười quá dị. Không gian tại đây quá chật hẹp, nếu như nhiều cường nhân nhập thánh như thế này đại chiến tại đây, thì kết quả duy nhất là lưỡng bại câu thương. Trường Nguyên gượng cười. Mộng huynh, cảnh giác quá thì phải. Bản tôn làm gì kỹ nghĩ sẽ đoạt bảo chứ? Ai, không chắc chắn được đâu. Đó là ma thần bí điển, ai biết trong đầu các người đang suy nghĩ gì? Mộng Vô Nhai hừ lạnh, áp lại gần Dương Khai. Người làm đi, ta canh chừng bọn chúng. Dương Khai gật đầu, từ từ ấn ma thần bí điển vào trong hố lõm. Trong dũng đạo yên tĩnh, hơi thở mọi người chợt ngưng trệ, ánh mắt gặm nhấm ma thần bí điển như châu chấu, thần sắc vừa chờ đợi vừa phấn chấn. Khoảng cách càng gần, Dương Khai càng cảm giác rõ ràng ma thần bảo đang khẽ rung rẩy, truyền đến từng hồi âm thanh vù vù. Thình lình, ma thần bí điển bỗng hóa thành một luồng hắc quang, đánh thẳng vào trong hố lõm. Cái hố vuông vức nhanh chóng được lấp đầy. Ngay sau đó, cả đất trời đều vang dậy tiếng vù vù. Âm thanh sột soạt truyền ra, bên trên không ngừng có đá vụn rơi xuống, khiến họ bỗng có ảo giác như ngày tận thế đang ập đến. Mọi người biến sắc, âm thầm cảnh giác, không biết đợi thêm lát nữa thì sẽ có biến cố ra sao. Theo sau một tiếng vang răng rắc giòn tan, bức tường dày phía trước chợt nứt ra. Ánh sáng trắng chói mắt tỏa ra từ đó. Tất cả mọi người đều lòa cả mắt ngay trong thời khắc này. Cùng lúc này, một lực hút vô cùng to lớn khiến mọi người không thể phản kháng, truyền ra từ khe nứt trên tường. Mạnh như Trường Nguyên hay Mộng Vô Nhai mà cũng bó tay trước sức mạnh này. Từng tiếng kêu quái đản, tất cả mọi người đều bị khe nứt nuốt trọn, biến mất tâm, như bị một con mãnh thú nuốt vào trong bụng. Ngay sau đó, trong một thế giới trắng xóa, các cao thủ ma tộc và nhóm người Dương Khai lần lượt hiện thân. Tiểu tử, ma thần bí điển đâu rồi? Mộng Vô Nhai chỉ kiểm tra sơ qua bản thân, rồi vội vàng hỏi Dương Khai. Dương Khai nhíu mày, cảm nhận, rồi khẽ giọng đáp. Trở lại rồi. Ngay khoảnh khắc khe nứt nuốt trọn họ, ma thần bí điển dùng để khởi động cấm chế, đã trở về nội thể của Dương Khai. Vậy thì tốt. Mộng Vô Nhai gật đầu. Đây là cái gì? Phía bên kia, Mông Qua bỗng kêu lên, ngữ khí kích động xen lẫn bất ngờ, hình như đã nhìn thấy thứ gì rất là khủng khiếp. Nhìn theo ánh mắt y, mọi người lập tức nheo mắt, cả người ngây ra. Trước mặt họ là một con tàu vô cùng to lớn. Chỉ có điều con tàu này không rõ đã ở đây bao nhiêu năm rồi, rách nát hết chỗ nói, trên tàu chỉ còn rất nhiều dấu tích đại chiến. Điều quái lạ là con tàu này không hề có cột buồm, hơn nữa nó cũng không có dấu vết đã ngâm trong nước, như thể nó chưa từng được hạ thủy. Một khí tức thê lương lan tỏa từ con tàu này, khiến người ta cảm nhận được tuổi đời của nó. Dương Khai nhìn lướt qua, thả thần niệm, ngạc nhiên phát hiện ra, nguyên liệu dùng trên con tàu này không cái nào không phải đẳng cấp cao nhất. Thân tàu rách nát, tản mát ra khí tức của bí bảo thánh gấp. Thần sắc quái dị, hắn âm thầm tặc lưỡi. Đóng một con tàu khổng lồ như thế này thì phải tốn biết bao nhiêu nguyên liệu chứ. Những nguyên liệu đó đủ để tạo nên trên 100.000 bí bảo thánh cấp. Bí mật mà ma thần đại nhân để lại chính là cái này sao? Trường Nguyên có vẻ không chấp nhận được, đứng đó thều thào, ánh mắt đầy thất vọng. Y đã bao nhiêu lần thử đoán nơi này ẩn chứa thứ gì, từng tưởng tượng rằng nơi này còn lưu lại pháp môn tu luyện của đại ma thần, tưởng tượng rằng ở nơi đây có rất là nhiều thần thông của đại ma thần, tưởng tượng rằng ở đây chứa bí mật có thể giúp cho cảnh giới tu vi của hắn nâng thêm một cấp bậc. Bất kể nơi này có cái gì, y cũng đều vô cùng kỳ vọng, nên mới tự hạ thấp mình kết giao với Dương Khai, dùng ma thần bí điển trong tay hắn để khởi động cấm chế. Nhưng khi hắn đã đến nơi này, mở cấm chế mà bao đời ma tôn đều không thể mở ra được, thì mới phát hiện nơi này không như y tưởng tượng, chỉ có một con tàu. Cho dù con tàu này tản mát khí tức bí bảo thánh cấp, nhưng có tác dụng gì chứ? Dùng để ra biển sao? Trường Nguyên công lực bậc nhất, căn bản chẳng cần dùng tàu để mà ra biển. Y không thể nào chấp nhận được. Thậm chí y còn nghi ngờ, tất cả liệu có phải là một trò đùa mà đại ma thần dành cho hậu nhân hay không? Nơi này hình như chỉ có một con tàu mà thôi. Mộng Vô Nhai cười gian, vẻ mặt cợt nhã. Trường Nguyên càng thất vọng thì lão càng vui. Lão ước gì Trường Nguyên thất vọng cho chết luôn đi. Không hẳn. Dương Khai nhíu chặt mày. Ở thế giới quỷ dị đó, phân thần của đại ma thần rõ ràng đã nói. Chỉ cần hắn đến Ma Đô thì sẽ có cơ hội làm rõ tất cả mọi chuyện. Nay hắn đã tới rồi, đã khởi động cấm chế, y để lại từ mấy ngàn năm trước. Cũng đã đến lúc giải mối nghi hoặc, nhưng lại phát hiện chuyện không ăn nhập gì với dự đoán của hắn, nên hắn cũng có chút thất vọng.

Mộng Vô Nhai bỗng lên tiếng ngăn, vẻ mặt đăm chiêu, ngờ vực nói. Hình như nó đã thu được điều gì khác rồi. Suy cho cùng thì vẫn là truyền nhân của đại ma thần. Ma thần đại nhân thật là thiên vị à. Trường Nguyên nhìn Dương Khai đầy ngưỡng mộ. Những năng lượng đen kịt chui vào nội thể của mọi người khi nãy, tuy cơ chưa ký ức của đại ma thần, nhưng cũng là một nguồn năng lượng cực lớn. Nếu như có thể luyện hóa hấp thụ những năng lượng này, Trường Nguyên tin rằng công lực của y sẽ tăng lên rất nhiều. Đáng tiếc, những năng lượng này lại bay khỏi cơ thể y, và lại còn để cho Dương Khai chiếm mất. Trường Nguyên oán thầm trong bụng không ngớt. Các người tránh ra xa một chút đi. Mộng Vô Nhai không vui nhìn Trường Nguyên, sợ y sẽ quấy rầy Dương Khai trong thời khắc quan trọng này. Trường Nguyên cười gượng một tiếng. Mộng huynh, sau khi một sở thị những chuyện vừa nãy, huynh nghĩ ta sẽ làm gì hắn ư? Ta không biết, nhưng mà ta không có tin người. Mộng Vô Nhai không mảy may lung lay. Ai, được rồi, bản tôn tránh ra xa là được chứ gì? Trường Nguyên đành chịu, chỉ có thể cùng bốn ma tướng tránh ra thật xa, trông về tình hình bên này. Cơn đau của Dương Khai như càng lúc càng mãnh liệt. Thân hình anh Tuấn rung rẩy, cơ bắp toàn thân căng chặt nhu động, khiến Lệ Dung và Hàng Phi thấy mà vô cùng bất an. Chân nguyên của hắn hóa thánh khi nào chứ? Mộng Vô Nhai bỗng hỏi, khi tức chân nguyên toát ra từ nội thể của Dương Khai, khiến cho lão phát giác ra vài thông tin. Cách đây mấy tháng, lúc đi Lăng Tiêu Cát. Lệ Dung đáp, mấy tháng, sao lại nhanh như vậy chứ? Sắc mặt của Mộng Vô Nhai sáng tối bất định. Dương Khai lúc này có dấu hiệu sắp đột phá, nhưng vào giả bình thường sau khi trải qua chân nguyên hóa thánh, ít nhất phải mất mấy năm đến mười mấy năm mới có thể thật sự thể ngộ ảo diệu của nhập thánh cảnh. Cho dù Dương Khai thiên chất không tệ, thì cũng không lý nào vượt qua được bước này chỉ trong mấy tháng. Việc này đúng là quá sức tưởng tượng. Trong lúc lão đang ngờ vực, chợt có một vết máu chảy xuống bên mi mắt trái của Dương Khai. Giọt máu đó rơi xuống như hạt châu, xen lẫn với ánh sáng màu vàng. Gì thế này? Mộng Vô Nhai thất kinh. Thiếu chủ liệu có làm sao không chứ? Địa ma cũng tỏ ra lo lắng. Mộng Vô Nhai chẳng nói chẳng rằng, tập trung kiểm tra tình trạng của Dương Khai, càng lúc càng khó hiểu. Lão chưa bao giờ thấy trường hợp nào như Dương Khai lúc này. Chương 963 Dung hợp ma nhân. Trong thức hải của Dương Khai, biến cố xảy ra. Ngay sau khi hắn biết được bí mật về những chuyện sau khi đại ma thần khám phá tinh không, từng luồng năng lượng ào ào len lỏi vào trong người, khiến cho cả thức hải nổi sóng to gió lớn. Hòn đảo do ôn thần liên lục sắc hóa thành, chìm nổi giữa biển rộng, dường như có thể lật đổ bất cứ lúc nào. Dương Khai cố gắng duy trì cho thức hải tĩnh lặng, nhưng căn bản không thể nào ngăn. Những năng lượng này như cuồng phong, như chớp giật, xé nát thức hải của hắn, khiến cho cả người hắn vô cùng đau đớn. Diệt thế ma nhãn lơ lửng trên bầu trời thức hải truyền đến một lực hút, nuốt trọn hết những năng lượng đó, ngay lập tức cả thức hải thối sầm. Nơi này là địa bàn của Dương Khai, tại đây hắn là chủ tể, hắn có thể ra lệnh cho tất cả mọi thứ tại đây, thay đổi cảnh sắc và bố cục của nơi này. Nhưng sau khi diệt thế ma nhãn nuốt trọn những năng lượng đó, Dương Khai chợt phát hiện ra, hắn đã đánh mất quyền khống chế thức hải. Linh thể thần hồn như rơi xuống vực thẳm, rơi mãi không có điểm dừng, khiến hắn lòng đầy sợ hãi. Trong bóng tối, chỉ có kim quang chói lọi tỏa ra từ diệt thế ma nhãn. Linh thể thần hồn của hắn bị kim quang bao trùm, có một cảm giác hoảng loạn như sắp bị nuốt chửng. Kim quang của diệt thế ma nhãn khắc chế mọi năng lượng thần hồn. Năng lượng thần hồn của những cường nhân từng bị Dương Khai giết đều bị kéo vào đây rồi thanh tẩy bởi kim quang. Nó chưa từng làm hại Dương Khai. Nhưng lần này thì khác, Dương Khai cứ âm ỉ cảm thấy nếu hắn không làm gì, có thể sẽ gặp kết cục như những người đó. Linh thể thần hồn bị thanh tẩy, chỉ còn là ít năng lượng thần hồn thuần túy. Đến lúc đó, hắn sẽ biến mất khỏi cõi đời này mãi mãi. Gào thét chống cự, Dương Khai nhìn thấy một luồng hào quang sáu màu tỏa sáng lập lòe giữa bóng tối. Phân chấn, linh thể thần hồn liền chạy về hướng đó. Một lát sau, linh thể thần hồn của hắn đã đặt chân lên hòn đảo ngục lục sắc. Trên hòn đảo này, vô số phệ hồn trùng nhỏ tí đang sống tại đây. Trải qua thời gian dài bồi dưỡng, dường như lũ phệ hồn trùng này đã trở nên mạnh hơn lúc trước. Dương Khai không màng đến chúng, khẽ động thần niệm. Hòn đảo lục sắc khôi phục nguyên hình, biến thành ôn thần liên. Các cánh hoa sen từ từ khép, bao bọc linh thể thần hồn của Dương Khai bên trong. Sắc vàng lan tỏa, kim quang của diệt thế ma nhãn như mặt trời nóng rực, làm bốc hơi năng lượng trong thức hải của Dương Khai, khiến cho thức hải của hắn nhanh chóng khô cạn. Cơn đau khó có thể tưởng tượng được truyền đến từ nơi sâu thẳm trong linh hồn. Dương Khai nghiến chặt răng, sử dụng sức mạnh của ôn thần liên, không ngừng bổ sung năng lượng thức hải đã bị mất. Từ từ cơn đau yếu dần, hơn nữa Dương Khai còn ngạc nhiên phát hiện ra, giữa hắn và diệt thế ma nhãn thuộc về đại ma thần, mơ hồ xuất hiện thêm một mối liên hệ không hề bình thường. Từ sau khi có được diệt thế ma nhãn, Dương Khai đã luôn thử luyện hóa nó, nhưng mà đáng tiếc là chưa bao giờ thành công. Tuy hắn có thể sử dụng sức mạnh thanh tẩy của diệt thế ma nhãn, nhưng về cơ bản, con mắt màu vàng này chỉ là quái vật tồn tại trong thức hải của Dương Khai, chứ không thực sự là vật sở hữu của hắn. Nó hoàn toàn khác với ôn thần liên lục sắc. Sau khi trải qua hàng loạt cơn đau đớn, hắn và diệt thế ma nhãn đã thực sự có mối liên hệ. Những năng lượng thức hải bị bốc hơi trở thành một cầu nối giữa hắn và diệt thế ma nhãn, nối liền bức bình phong giữa hắn và nó, khi nó thật sự thừa nhận hắn. Nhận ra điều này, Dương Khai lập tức phấn chấn hẳn lên. Hắn bắt đầu sử dụng sức mạnh của ôn thần liên một cách không tiết chế, không ngừng tạo ra nước biển mới trong thức hải, rồi lại để diệt thế ma nhãn hấp thu sạch. Dần dần, cơn đau ở linh thể thần hồn mỗi lúc một giảm, rồi từ từ biến mất. Ngược lại, Dương Khai còn bỗng thấy rất thư thái. Cuối cùng, cho đến một khoảnh khắc, Dương Khai cảm giác như diệt thế ma nhãn đã thật sự trở thành vật sở hữu của chính hắn. Diệt thế ma nhãn vẫn luôn lơ lửng giữa khoảng không, cũng rơi xuống như sao băng trong khoảnh khắc này, lao thẳng về phía Dương Khai. Ôn thần liên lục sắc, bao bọc Dương Khai mở rộng ra. Dương Khai bình tĩnh nhìn vào diệt thế ma nhãn đang lao về mình. Mặc cho nó xông vào trong linh thể thần hồn mình rồi biến mất. Thiên địa bỗng chốc thay đổi, một sự hân hoan lạ thường dâng trào từ đáy lòng. Trong thế giới trắng xóa, Dương Khai mở bừng mắt ra. Cơn đau lan ra từ mắt trái, đám người mộng vô nhai đứng bên cạnh đều đang nhìn hắn đầy lo âu. Dương Khai, vừa rồi xảy ra chuyện gì? Mộng vô nhai hỏi, vừa dứt lời, lão liền sững sờ ngay lập tức, sự hãi hùng đong đầy đôi mắt, chỉ vào Dương Khai. Mắt trái của người. Con mắt trái đó đã không còn là con mắt phân rõ hai tròng trắng đen, mà là một con mắt vàng, đồng tử màu hoàng kim hẹp dài đầy uy nghiêm. Ánh mắt đó cũng vô cùng lạnh lùng, hệt như đại ma thần mà mộng vô nhai đã từng nhìn thấy trước kia, khinh bạc nhìn xuống chúng sinh. Mơ hồ, một lốc xoáy vô hình sản sinh từ trong con người vàng này, lôi kéo thần hồn của mộng vô nhai một cách điên cuồng, như thể muốn nuốt chửng thần hồn của lão, khiến cho lão bất ổn. Mộng chưởng quầy biến sắc, vội ném mắt đi rồi quát lên. Nhắm mắt trái của người lại đi! Dương Khai ngẩn ra rồi nhanh chóng ý thức được tất cả xảy ra chuyện gì, bèn giơ tay bưng kín mắt trái. Lòng bàn tay chợt ấm ấm, còn có cả mùi máu. Đến tận lúc này, Lệ Dung, Hàng Phi và Địa Ma mới thở phào một hơi, trong mắt đầy sợ hãi. Thiểu chủ, mắt trái của ngài bị làm sao vậy chứ? Địa Ma run giọng hỏi. Thần hồn của lão nô suýt nữa là bị nó hút đi rồi. Diệt thế ma nhãn. Là diệt thế ma nhãn của đại ma thần. Trường Nguyên kêu lên như điên dại. Cho dù khoảng cách rất xa, nhưng lúc y nhìn vào Dương Khai cũng cảm nhận được lực hút trong đó. Tứ đại ma tướng mặt cũng trắng bệch, nhìn Dương Khai với ánh mắt đầy phức tạp. Đại ma thần có vô vàn thần thông, trong đó có một thần thông y đã tu luyện vào mắt trái mình, chính là diệt thế ma nhãn. Sách cổ có ghi chép, mắt trái của đại ma thần có thể chịu đựng mọi sự gọi là vô lý trên thế gian, khắc chế mọi thần hồn. Chỉ là bất luận ra sao, Trường Nguyên cũng không ngờ. Sau mấy ngàn năm, diệt thế ma nhãn lại có thể tái hiện. tái hiện ở một tên nhân tộc. Điều này khiến cho y cảm thấy rất là lạc lõng. Không biết tên tiểu tử Dương Khai này có tài đức gì mà lại may mắn đến thế. Ta cần phải bế quan một lúc. Dương Khai che mắt, lau đi máu chảy ra từ đó, rồi thản nhiên nói. Mộng Vô Nhai gật đầu, con mắt vàng đó thật sự quá nguy hiểm. Nếu không thể trở lại như thường, thì sau này bất cứ ai đến gần Dương Khai đều có thể gặp họa. Vậy ngươi cứ bế quan ngay tại đây đi, bọn ta ra ngoài trước, đợi ngươi xuất quan rồi chúng ta sẽ nói chuyện khác. Mộng Vô Nhai trầm giọng dặn dò, quay đầu nhìn Trường Uyên. Các người không thành vấn đề chứ? Trường Uyên lắc đầu. Lúc này Dương Khai mới lấy ma thần bí điển mở lối ra để cho những người khác đi trước. Chờ cho họ đi rồi, hắn lập tức đắm chìm tâm thần, bắt đầu nghiên cứu diệt thế mài nhãn vừa dung nhập vào mình. Thời gian thấm thoát đã một tháng trôi qua. Trong ma cung, Trường Nguyên, bốn vị ma tướng và nhóm người Mộng Vô Nhai đều đang sốt ruột chờ đợi. Một tháng qua, Dương Khai bế quan không có ra ngoài, họ cũng không biết làm gì. Cho đến tận hôm nay, họ mới chợt phát giác khí tức của Dương Khai xuất hiện, lập tức hiểu ra hắn đã xuất quan, đều ồ ạt chạy đến sương phòng của Trường Nguyên, nhìn chằm chằm lối vào mật thất. Không lâu sau, từng tiếng bước chân vòng ra từ dũng đạo. Rồi qua một lát, Dương Khai xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Tất cả đều lo ngại nhìn vào mắt trái của Dương Khai, chợt phát hiện con mắt đó đã quay lại trạng thái bình thường, trắng đen rõ ràng. Thành công rồi ư? Mộng Vô Nhai vội hỏi. Dương Khai khẽ gật đầu. Hào phí một tháng ròng, hắn mới thu hồi diệt thế ma nhãn. Con mắt chứa thần thông của đại ma thần này có thể tăng sức chiến đấu của hắn lên đến cực hạn. Nếu như Dương Thánh Chủ đã xuất quan, vậy chúng ta hãy bàn bạc chuyện trước đó vừa nhìn thấy thôi. Trường Nguyên không muốn nói thêm về diệt thế ma nhãn, giọng điệu đầy chua xót. Mọi người liếc nhìn nhau rồi gật đầu. Việc này họ đã cố nín trong bụng cả một tháng rồi, không nói ra là không vui được. Trong đại điện, nhóm ma tộc và nhóm người Dương Khai lần lượt ngồi xuống. Trầm mặc một lúc, Trường Nguyên khẽ đằng hắn, rồi dõng dạc nói. Ta nghĩ những gì ta đã thấy, hẳn là chư vị ngồi đây cũng đều đã nhìn thấy. Mọi người đều gật đầu. Đại ma thần quả thật đã tà thế. Chỉ có điều không phải tà thế trong quá trình khám phá tinh không như lời đồn, mà là vì cả thông huyền đại lục này. Trường Nguyên thổn thức, thần sắc cảm khái. Ma thần đại nhân thật đáng không phục và kính nể. Mộng Vô Nhai phì cười. Ai, chết từ mấy ngàn năm rồi. Có cần nói mấy câu bày vẽ như thế này hay không? Trường Nguyên lạnh lùng nhìn lão. Đây là công lao vĩ đại của ma thần đại nhân, không ai có thể phủ nhận. Nếu năm xưa không nhờ người chiến đấu tới hơi thở cuối cùng, thì đại lục này sớm đã là thiên hà của lũ ngoại lai rồi. Người muốn nói sao thì nói thôi. Mộng Vô Nhai biểu môi. Tuy lão không thích ma tộc cho lắm, nhưng mà không thể phủ nhận. Việc làm của đại ma thần năm xưa đã thay đổi vận mệnh của thông huyền đại lục. Đáng tiếc, lũ quốc tộc chưa hề tận diệt. Tuy trong tin tức mà đại ma thần đã để lại, họ đã thấy lũ ngoài lai tinh không đều chết sạch. Nhưng chắc chắn, vẫn có vài tên quốc tộc lén ẩn nấp, tránh được khỏi tầm mắt của đại ma thần. Sau mấy ngàn năm, chúng lại thức tỉnh. Nhờ có đại ma thần, chúng ta đã biết trên nhập thánh còn có một cấp bậc cao hơn, là Thánh Vương Cảnh. Trường Nguyên trầm giọng quát. Năm xưa, ma thần đại nhân đã chạm đến Thánh Vương Cảnh. Chính vì có sức mạnh vượt tầm thế giới này, nên những cấm chế mà đại ma thần để lại, đến cường nhân như Mộng Vô Nhai và Trường Nguyên cũng không thể nào phá. Sức mạnh chênh lệch quá lớn, khiến họ đành phải chịu bó tay. Trong số lũ ngoại lai đó cũng có Thánh Vương Cảnh, nhưng đều bại dưới tay của đại ma thần, bị người giết chết. Ta không rõ lắm, năm xưa tại sao đại ma thần lại sử dụng các thông đạo hư không khắp thiên hạ, bố trí nên đại trận kinh thiên đó, phong ấn cả thông huyền đại lục làm gì? Mông Qua thắc mắc. Vì y đã nhận ra sự nguy hiểm của lũ ngoại lai đến từ tinh không. Dương Khai trầm giọng đáp. Việc đại ma thần làm năm xưa cũng không hẳn là phong ấn, đại khái chỉ là một thủ đoạn làm mờ mắt mà thôi. Trong lũ ngoại lai tinh không có cường nhân Thánh Vương Cảnh, y biết Một khi mình chết đi, sau này nếu có cường nhân như vậy đến thông huyền đại lục, thì sẽ không ai có thể kháng cự được. Nên mới bố trí đại trận để thông huyền đại lục khuất hẳn ngoài tinh không. Làm như vậy, sẽ không còn bọn ngoại lai nào đến gần thông huyền đại lục. Có lẽ cũng khó phát hiện được khi tức sinh linh ở đây. Đó hẳn là một cách bảo vệ đi. Chương 964 Liên hợp. Lời giải thích của Dương Khai đúng tình hợp lý, cũng chính là điều mà phần đông những người đang ngồi đây nghi ngờ sau một tháng suy nghĩ, nên ai nấy đều gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Ta hiểu rồi. Dương Khai bỗng nghiêm mặt đăm chiêu. Ta hiểu câu nói của phần thần đại ma thần kia rốt cuộc là cái ý gì rồi. Phần thần của ma thần đại nhân? Trường Nguyên ngay ra vội hỏi cặn kẽ tình hình. Dương Khai không giấu giếm mà nói sơ qua chuyện cứu mộng vô nhai đợt trước. Lúc cuối khi ta rời đi, phần thần của đại ma thần từng nói với ta rằng thế giới này bị phong ấn đã lâu, đã tới lúc thấy lại ánh mặt trời rồi. Lúc ấy ta cho rằng thế giới mà y nói chính là tiểu huyền giới kỳ quái đó. Hóa ra là y nói tới thông huyền đại lục. Y bảo ta tới Ma Đô cũng chính là vì tức niệm mà y để lại đây. Giải trừ phong ấn, mở ra thế giới tiểu huyền giới trên toàn thiên hạ, toàn bộ thông huyền đại lục xuất hiện trong tinh không. Đó chính là thấy lại ánh mặt trời mà đại ma thần đã nói. Dương Khai bỗng hồi tưởng lại lời mà tổ sư Sở Lăng Tiêu từng nói. Hiện giờ tinh không đã không còn giống như trước. Có rất nhiều ngôi sao trước kia không thể nhìn thấy, mà nay lại có thể phát hiện ra. Đó cũng là vì phong ấn của đại ma thần được cởi bỏ. Phong ấn được giải trừ, trời đất trở nên sáng rõ. Tất nhiên, có thể phát hiện ra những vì sao mà trước đây không thể nào nhìn tới. Nói như vậy, sắc mặt Mộng Vô Nhai quá dị, muốn nói rồi lại thôi. Hiện giờ đại lục trở nên như thế này là do Lão Phu và Tiểu Dương Khai ư? Lão và Dương Khai liếc nhau đều ngỡ ngàng không có hiểu gì. Giải trừ phong ấn là do hai người, nhưng việc cốt tộc sống lại không liên quan gì tới hai người, tuy rằng thời gian có vẻ trùng hợp. Địa ma nhíu mày nói, có khả năng là do phong ấn mà đại ma thần để lại có khí tức của y bao trùm lấy đại lục, cho nên cốt tộc không có dám thức tỉnh. Nhưng sau đó phong ấn bị giải trừ, khí tức của đại ma thần biến mất, cốt tộc phát hiện ra điều này nên mới dám ló đầu ra. Dương Khai trầm ngâm, đó chỉ là suy đoán của ta thôi, nhưng rất có khả năng là sự thật. Năm vị cường nhân ma tộc liếc nhau, Trường Uyên nói, nếu thật là vậy, vậy thì tai họa lần này Dương Thánh Chủ có trách nhiệm không thể trốn tránh, là ngăn cản bọn chúng không thể nào thoái thác. Người nói vậy là sao chứ? Mộng Vô Nhai liếc xéo Trường Nguyên, cười lạnh nói, chẳng lẽ người định đứng ngoài cuộc? Dương Khai đã nói cốt tộc kia có mấy chục kẻ là nhập thánh, bọn chúng còn có thể dùng hài cốt để tạo ra tộc nhân mới. Một khi cho chúng đủ thời gian thì sẽ chẳng bao giờ giết sạch được chúng đâu. Cốt tộc như một đốm lửa, hiện giờ thế lửa tuy nhỏ nhưng lại có thể cháy lan ra đồng cỏ. Trường Nguyên cười mỉa một tiếng, tất nhiên là không rồi. Năm xưa ma thần đại nhân dốc hết sức lực vì toàn bộ đại lục mà chết, mà tộc ta là hậu nhân của ngài, tất nhiên không thể nào khiến ngài hổ thẹn được, mà tộc ta cũng sẽ giúp đỡ Dương Thánh Chủ. Tuy là nói như vậy, nhưng bất cứ ai cũng có thể thấy y miễn cưỡng ra sao. Dương Khai liếc y rồi đứng lên nói, chuyện đã qua, ta cũng đã biết chân tướng về đại lục này. Mà tộc người có muốn tham gia hay không thì tự xem đi. Nếu người muốn con cháu đời sau muôn đời bị cốt tộc nô dịch thì cứ án binh bất động mà thôi. Nói xong hắn bước thẳng ra ngoài điện. Đám người Mộng Vô Nhai cũng vội vàng đuổi theo. Trường Nguyên biến sắc vội vàng hô to, Dương Thánh Chủ xin dừng bước. Còn có chuyện gì? Dương Khai quay đầu hỏi. Xin hỏi có phải lần này trở về Dương Thánh Chủ sẽ xuống tay cùng với cốt tộc kia không? Dương Khai trầm ngâm. Chỉ dựa vào Cửu Thiên Thánh Địa ta thì là không thể. Sức mạnh chênh lệch quá lớn. Ta phải tìm thêm sự trợ giúp, không biết là có tìm được bao nhiêu. Trường Nguyên cau mày trầm tư hồi lâu rồi mới nói. Ta nghĩ rằng trên đời này không ai có thể hiểu rõ điểm lợi hại của cốt tộc hơn chúng ta. Vừa rồi bản tôn còn có điều lo ngại. Như thế này đi. Sau khi trở về, Dương Thánh Chủ hãy triệu tập sự giúp đỡ hết khả năng. Bản tôn cũng sẽ lập tức kiểm kê quân lực, dẫn người tới Cửu Thiên Thánh Địa hội hợp với người. Dương Khai phì cười. Người muốn hỗ trợ sao? Trường Nguyên cười khổ đáp. Bản tôn chỉ không muốn làm hồn thiên ma thần đại nhân trên trời phải thất vọng mà thôi. Ta thân là ma tôn một phương, quản lý ma cường. Chẳng lẽ không thể thu dọn nổi cục diện rối rắm mà ma thần đại nhân để lại hay sao? Dương Khai nhìn y một cái thật kỹ, rồi lại nhìn bốn vị ma tướng sau lưng y. Phát hiện bốn người này ai nấy đều nghiêm trang, bèn gật đầu. Cho dù là thế nào, chờ chuyện này xong rồi, ân oán giữa chúng ta coi như xóa đi. Đến lúc đó, có lẽ bản tôn còn nhiều điều cần thỉnh giáo Dương Thánh Chủ, nhất là về ma thần đại nhân. Trường Nguyên cười to, ai không dám. Dương Khai gật đầu. Thôi, bọn ta đi đây, không cần tiễn. Đợi đám người Dương Khai đi rồi, Trường Nguyên mới ngưng trọng thần sắc, nhìn bốn vị ma tướng. Chuyện nghiêm trọng ra sao, các người đều tự biết. Không cần bản tôn nói thêm điều gì. Hãy tự về lãnh địa, điểm binh điểm tướng, nửa tháng sau hội họp tại Mang Thành. Bốn người đồng ý nhanh chóng quay về. Trên tinh tòa, nhóm người Dương Khai bay vút đi. Mộng Vô Nhai có vẻ bất ngờ. Không ngờ lần này Trường Nguyên dễ nói chuyện như vậy, thật là tức thời. Không phải y dễ nói chuyện, mà là do y biết đạo lý mồi hở răng lạnh. Nếu chúng ta đánh nhau biết cốt tộc mà thua, kẻ gặp nạn tiếp theo sẽ là ma cương của y. Nhưng nếu chúng ta thắng, thì sau đó chúng ta nhất định sẽ tìm y để tính sổ. Dù ai thắng ai thua, y cũng chẳng được chút lợi lộc nào. Dương Khai thản nhiên nói, dường như đã thấy rõ sự lo ngại trong lòng của Trường Uyên. Ngay từ đầu, y có thái độ rất mờ ám, rõ ràng là chẳng hề muốn nhúng tay vào chuyện này một chút nào. Dù sao đã nhúng tay rồi, thì phải chuẩn bị sẵn tâm lý chịu tổn thất. Nhưng thấy Dương Khai sắp đi rồi, y mới bắt buộc phải thỏa hiệp. Có lẽ, lúc đầu y còn muốn Dương Khai phải để lại cho y chút ưu đãi. Như vậy y mới chịu ra tay giúp đỡ. Dù sao thì y với Dương Khai chẳng có giao tình gì. Hơn nữa, ở Dương Khai thật sự có quá nhiều thứ mà y thèm muốn. Ma thần bí điển, thần thông của ma thần đại nhân, ma thần kim huyết, thứ nào cũng đều khiến y phải thèm thuồng. Cho dù ra sao, thì đại hòa thiên địa này là trách nhiệm của lão phù. Mộng Vô Nhai thở dài một tiếng. Nếu như không phải lão dẫn Hà Ngân Thường đến tiểu huyền giới đó, Dương Khai sẽ không vì nghĩ cách cứu viện mà phá hỏng tám cột thông thiên trụ. Nơi đó là căn cơ của cả trận pháp. Nếu như bị phá hỏng thì đại trận không cách nào vận chuyển được. Phong ấn thiên địa bị hủy diệt đã tạo nên cục diện của ngày hôm nay. Mộng Vô Nhai tự trách bản thân rất là nhiều. Không phải là trách nhiệm của một ai. Dương Khai lắc đầu. Cho dù lần đó không bị ta phá hỏng, thì một ngày nào đó, đại trận cũng sẽ tự ngừng vận chuyển. Chúng ta chẳng qua khiến cho nó xảy ra trước mà thôi. Không có trách nhiệm, thì sao ngươi nhiệt tình đến vậy mà làm gì? Mộng Vô Nhai cười khan một tiếng. Ta rất là nhiệt tình sao? Dương Khai cười. Lệ Dung và Hàn Phi cũng đều gật đầu. Địa Ma cười ha hả nói. Thiếu chủ, ngài quả thật đúng là như vậy đó. Ngẫm nghĩ một chút, Dương Khai nói. Đó có thể là vì ta không muốn những người vừa mất đi quê hương lại không còn nơi có thể che chở cho họ. Nếu là chuyện khác, trời có sập thì còn có những người khác chống. Nhưng với những người này, ta chính là bầu trời của bọn họ rồi. Ta không chống thì ai chống chứ? Mộng Vô Nhai rùng mình, biết những người mà hắn nhắc đến chính là những người từ Đại Hán tới, khẽ gật đầu. Người đã trưởng thành rất nhiều rồi. Lệ Dung và Hàn Phi cũng mắt long lanh nhìn Dương Khai, là cảm thấy chúa thượng thật là anh vĩ bất phàm. Dưới bầu trời đêm, tinh tòa lóe lên tia sáng màu xanh, lướt qua cực nhanh như sao chổi. Dương Khai nhìn lên bầu trời đầy sao, nhưng chẳng cách nào tìm kiếm được bóng dáng Diễm Lệ, khiến hắn ngày đêm mong nhớ không yên. Hiện giờ không rõ Tô Nhan đang ở vị trí nào trong tinh không. Mấy ngày sau, mọi người quay trở về Cửu Thiên Thánh Địa. Bầu không khí trong Thánh Địa rõ ràng khác hẳn trước kia, khá là nặng nề. Dương Khai vừa về tới nơi thì Từ Hối vội vàng cấp báo. Thánh chủ, có tin truyền tới. Địa giới trong vòng vàng dòng quanh Thủy Thần Điện đã sinh linh đồ tháng, không còn bất cứ thứ gì sống sót. Chuyện này hình như truyền khắp toàn bộ đại lục rồi. Hơn nữa, cốt tộc này có vẻ còn muốn tiếp tục mở rộng địa bàn, vô cùng láo xược. Cứ để cho chúng mở rộng đi. Dương Khai hừ lạnh một tiếng. Chúng càng làm to chuyện, chúng ta càng dễ xử lý. Lúc trước, các ngươi truyền tin cho các thế lực lớn của nhân tộc. Bọn họ có thái độ gì? Từ Hối phẫn nộ đáp. Chẳng có mấy người tin. Cho dù có một số người nể tình mà tạm thời tin, thì cũng không cố ý nhúng tay vào. Ai lo việc của người đó sao? Dương Khai khẽ cười một tiếng. Đó là điều hiển nhiên. Nhưng hiện giờ ta muốn bọn họ phải tin. Bọn họ không tin cũng chẳng còn cách nào khác. Từ Hối cười khổ liên tục. Phía Thủy Thần Điện đã có vô số người bắt đầu chạy nạn. Thánh địa chúng ta nằm ngoài rìa của địa bàn nhân tộc, tạm thời không cần lo. Tiếp tục liên hệ nhân thủ để những kẻ nguyện y chiến đấu với cốt tộc đến Cửu Thiên Thánh Địa ta hồi hộp. Nói cho bọn họ rằng lúc này đây chẳng những đó là chuyện của nhân tộc ta, ma tộc và yêu tộc cũng sẽ phái người tới. Lần này tất cả cường nhân khắp nơi trên đại lục sẽ cùng liên hợp với nhau. Ma tộc và yêu tộc sao? Từ Hối chấn động, lập tức ý thức được vấn đề còn nghiêm trọng hơn là lão nghĩ. Cáo lỗi một tiếng rồi mau chóng rời đi. Ở lại thánh địa một phen, Dương Khai lại chạy đến khu rừng Thú Hải. Trong Lôi Mộc Phủ, ba vị đại tôn của yêu tộc đều tập trung tại đây. Hình như đang thương thảo chuyện gì. Lúc Dương Khai tới, ba vị đại tôn đều có vẻ bất ngờ. Lôi Long kinh ngạc. Không phải người đi Ma Cương rồi sao? Sao quay về nhanh như vậy chứ? Ta đã tới rồi và cũng đã gặp Trường Uyên. Y có thái độ gì? Y sẽ phái người tới đây. Lần này ta tới chính là xem ý của ba vị. Trường Uyên cũng phái người tới ư? Nữ tử duy nhất trong ba người thất thanh la lên. Xin giới thiệu. Dương Khai người hẳn là chưa từng được gặp Ngọc Nhi. Người được Lôi Long gọi là Ngọc Nhi là một nữ tử xinh đẹp có dáng người thước tha, vòng eo uyển chuyển, bộ ngực cao ngất, da trắng nõn nà, mắt đen lay láy, tỏa ra thần thái nhiếp hồn đoạt phách. Nàng là một trong ba vị đại tôn của yêu tộc, chân thân là Băng Ngọc Mãn, không hề kém Lôi Long và Liệt Địa Thần Ngưu. Hai người chào hỏi, Ngọc Nhi che miệng cười duyên. Sớm nghe nói Dương Thánh Chủ tuổi còn trẻ mà bản lĩnh hơn người. Hôm nay gặp, quả nhiên là danh bất hư truyền, tuấn tú đến như vậy. Không biết Dương Thánh Chủ có hứng thú tới lãnh địa của ta làm khách mấy ngày hay không đây? Nói xong, nàng nhìn thẳng vào Dương Khai. Hôm nào có cơ hội nhất định sẽ tới thỉnh giáo. Dương Khai mỉm cười đáp. Hứa rồi đó nha, ta sẽ chờ ngươi. Ngọc Nhi vừa nói vừa đá lông nheo, vô cùng quyến rũ. Ở bên cạnh, sắc mặt của Lôi Long xa xầm, rồi hét lên. Này này này, các ngươi tán tỉnh nhau ngay trước mặt ta, có phải là quá đáng hay không? Kết thúc tập 177 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.